Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 495, Wakanda Nội Loạn. Lá Sâu trước kia nhìn qua Black Panther người điện ảnh, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có như vậy một lần, so sánh cái khác nhiều lần nhìn qua nhiều lần Marvel phim nhựa. Lá Sâu đối với Black Panther cùng Wakanda kịch bản hiểu rõ cũng không sâu vào. Wakanda người da đen theo Lá Sâu đều lớn lên không sai biệt lắm. Chỉ có thể dựa vào quần áo cùng kiểu tóc phân biệt khác biệt cá thể. Vô pháp chính xác từ phía dưới người da đen bày bên trong nhận ra Black Panther T'Challa. Liên Hiệp Quốc Đại hội Hiệp thương Sokovia hiệp nghị lúc phát sinh một trận nổ lớn. Trận này bạo tạc tạo thành ảnh hưởng cùng nguyên bản kịch bản có một ít nhỏ xíu ra vào. Wakanda lão quốc vương T'Chaka mặc dù tại bạo tạc bên trong bị trọng thương, nhưng cũng không có vì vậy mà mất mạng. Bởi vậy tạo thành hiệu ứng hồ điệp ảnh hưởng đến tiếp sau thế cục phát triển. Phụ thân không có tử vong, Black Panther T'Challa báo thù chi tâm tự nhiên cũng sẽ không mãnh liệt như vậy. Liên Hiệp Quốc Đại hội rối loạn kết thúc về sau, T'Challa không có đi truy kích bạo tạc sự kiện phía sau màn hắc thủ. Đem nhiệm vụ này ủy thác cho Captain America Roger. Bạo động kết thúc, T'Challa lập tức mang theo lão quốc vương trở lại chữa bệnh kỹ thuật phát đạt Wakanda tiếp nhận trị liệu. Về sau liền lưu tại Wakanda tạm thời đại diện quốc vương chức trách. Lá Sâu không rõ ràng Wakanda nội chiến là như thế nào phát sinh. Lúc này cũng không phải lo nghĩ vấn đề này thời điểm. Hela cùng Klaus nói rõ lập trường đứng tại phản quân một phương. Việc cấp bách hiệp trợ Wakanda phía chính phủ đánh tan bọn hắn. Keng, tính tình nóng nảy tho vung lên Mjolnir nện ở phòng ngự bình chướng bên trên. To lớn lực trùng kích bị bao phủ tại thành thị phía trên bình chướng phân tán hấp thu. Không thể đối với bình chướng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Không dùng, Lá Sâu giữ chặt còn chuẩn bị tiếp tục công kích Tho. Burnen Jana hộ thuẫn thậm chí có thể ngăn cản vũ trụ chiến hạm hạ xuống động năng lực trùng kích. Nếu như không thể tại rất ngắn thời gian bên trong tạo thành để hộ thuẫn quá tải tổn thương. Chính diện cứng rắn là rất khó đột phá. Tho nhức đầu hỏi, vậy chúng ta muốn làm sao đi vào? Hiện tại Wakanda cao tầng hẳn là không giúp chúng ta mở ra kết giới a. Sắc mặt khôi phục một chút, Loki cũng từ bên cạnh nhà rãnh nói. Tho lỗ mãng hành vi rất có thể để Wakanda phương diện sinh ra ngộ phán. Cho là chúng ta là đến hiệp trợ phản quân địch nhân. Tho hai mắt trợn tròn. Ngươi nói cái gì? Ngừng, Lá Sâu ngăn cản hai huynh đệ cãi nhau. Bắn ra cánh tay phải. Tụ kiếm chống đỡ tại hộ thuẫn rìa ngoài. Thật có lỗi, Wakanda. Hy vọng nội chiến kết thúc sau các ngươi có thể sửa xong phòng ngự của mình hộ thuẫn. Tụ kiếm, bên trên, Thurazas, phù văn bắt đầu lấp lóe tia sáng. Lá Sâu có chút dùng sức đem tụ kiếm đâm vào hộ thuẫn nội bộ. Két tá, tại chuyên môn phá thuẫn. Tụ kiếm đâm tới phía dưới. To lớn hộ thuẫn phát ra giống như thực chất thanh thúy tiếng vang. Tại Loki còn không có kịp phản ứng lúc đột nhiên vỡ vụn ra. Lần nữa tiến vào vật rơi tự do trạng thái, Loki kinh hoàng kêu to lên tiếng. Lại tới. Ta chán ghét loại cảm giác này. Mới vừa lui về phòng thí nghiệm Wakanda công chúa Shuri đột nhiên biến sắc. Tại trong tay nàng châu xuyên phát sinh chấn động lúc. Phòng nghiên cứu bên trong cũng đột nhiên truyền đến còi báo động chói tai. Shuri trong tay châu xuyên là Wakanda đặc hữu người thiết bị đầu cuối thiết bị. Là tuân theo Wakanda văn hóa truyền thừa đặc biệt tuyển định ngoại hình. Nâng lên thiết bị đầu cuối quan sát, Shuri chân mày cau lại, hộ thuẫn hoàn toàn vỡ vụn. Làm sao có thể? Wakanda phòng ngự bình chướng đồng thời gồm cả phòng ngự cùng quang học ngụy trang tác dụng. nó thủ hộ toàn bộ quốc gia đã mấy trăm năm thời gian. Trước kia cho tới bây giờ không có bị người công phá qua. Trận này nội chiến là từ Ulysses Plau cái này dây dẫn nổ bốc lên. Nhưng suy cho cùng vẫn là Wakanda nội bộ xảy ra vấn đề. Wakanda là từ ngũ đại bộ lạc tổ hợp mà thành. Bốc lên nội chiến chính là Weskabi, biên cảnh bộ lạc tù trưởng, Wakanda quân sự lãnh tụ, địa vị tương đương với quốc gia khác bộ trưởng bộ quốc phòng. Như là đại bộ phận hướng tới kiến công lập nghiệp quân nhân đồng dạng. Weskabi cũng thời khắc kỳ vọng lấy Wakanda có thể kết thúc bế quan tự thủ hướng ra phía ngoài. Khuếch trương, hướng toàn thế giới hiển lộ rõ ràng Wakanda thực lực cường đại. Nhưng lão quốc vương T'Chaka kiên quyết phản đối hắn chủ trương. Hắn cho rằng Wakanda cần phải tuân theo tổ tiên lập thành quy định. Tiếp tục núp trong bóng tối. Nếu không thì sẽ dẫn tới quốc gia khác đối với Vibranium ngấp nghé cùng cướp đoạt. T'Chaka tại Liên Hiệp Quốc Đại hội náo động bên trong bị trọng thương. Trở lại Wakanda sau một mực bị bệnh liệt giường. Từ vương tử T'Challa tạm thay quốc vương chức vị, Weskabi cho là mình cơ hội đến. Hắn chỉ cần thuyết phục T'Challa liền có thể cải biến Wakanda bế quan tỏa cảng hiện trạng. Nhưng tình thế phát triển cùng hắn dự đoán hoàn toàn khác biệt. Tuổi trẻ T'Challa không có hắn tưởng tượng bên trong trẻ tuổi nóng tính, mà là cùng hắn ngoan cố phụ thân đồng dạng. Kiên trì cho rằng Wakanda cần phải tiếp tục duy trì hiện trạng. Nghĩ đến lão quốc vương thoái vị về sau còn muốn tiếp tục biệt khuất trốn ở Wakanda mấy chục năm. Weskabi rốt cục nhịn không được. Lão quốc vương T'Chaka mặc dù bảo trụ tính mệnh, nhưng hắn vốn là tuổi tác đã cao. Lần bị thương này lại đối thân thể của hắn tạo thành nặng nề gánh vác. Từ trong hôn mê sau khi tỉnh dậy, T'Chaka quyết định đem vương vị giao phó cho dần dần thành thục vương tử. Hắn biết đứng sau lưng T'Challa vì hắn cung cấp đề nghị. Hiệp trợ tân quốc vương mau chóng quen thuộc quốc gia sự vụ. Dựa theo Wakanda tập tục, ngũ đại bộ lạc tù trưởng có tư cách tại tân vương kế vị nghi thức bên trên phát ra khiêu chiến. Trước đó, T'Challa sẽ đầu tiên uống xong đặc chế dược thủy. Gỡ ra thuộc về Black Panther năng lực đặc thù. Black Panther năng lực đến từ một loại tên là tâm hình thảo kỳ lạ thảo dược. Loại thảo dược này nghe nói là Vibranium bản thân thực vật. Nghiền nát sau khi phục dụng có thể tăng lên trên diện rộng người sử dụng nhanh nhẹn cùng phản xạ. Thần kinh, thậm chí có thể trình độ nhất định tăng lên giác quan thứ 6. Để tỏ lòng công bằng, T'Challa tại kế vị nghi thức bắt đầu trước ăn vào nước thuốc gỡ ra tâm hình thảo đặc thù tăng thêm. Lấy thân là nhân loại bình thường thể chất tiếp nhận ngũ đại bộ lạc tù trưởng khiêu chiến. Thương nhân bộ lạc, dòng sông bộ lạc, núi mỏ bộ lạc đều từ bỏ khiêu chiến quyền. Đang lúc biên cảnh bộ lạc chuẩn bị tỏ thái độ lúc. Lâu không cùng liên lạc với bên ngoài Jabari bộ lạc đột nhiên xuất hiện tại nghi thức hiện trường. Bọn hắn tù trưởng Mbaku không e dè hướng T'Challa đưa ra khiêu chiến. Hắn cho rằng liền phụ thân đều bảo hộ không được T'Challa không có tư cách kế thừa vương vị. Đi qua một trận một đối một quyết đấu, T'Challa thắng hiểm, bảo trụ vương vị quyền kế thừa, đồng thời rộng lượng tha thứ Mbaku vô lễ, khoan thứ hắn tính mệnh. Nhưng vào lúc này, một mực không có phát biểu biên cảnh bộ lạc tù trưởng Weskabi đứng dậy. Theo sát lấy T'Challa khiêu chiến, Weskabi đột nhiên phản bội ra ngoài dự liệu của mọi người. Mới vừa trải qua một trận kịch chiến, T'Challa thể lực chống đỡ hết nổi. Bị đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công Weskabi đánh rớt xuống sơn nhai. Từ đây không biết tung tích. Bị bệnh liệt giường T'Chaka không ngờ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Nhưng Weskabi hành vi tuân theo Wakanda truyền thống cổ xưa. Đã thoái vị hắn không có quyền bác bỏ Weskabi vương vị quyền kế thừa. Thu hoạch được vương vị Weskabi bắt đầu chuẩn bị thực hiện chính mình nhiều năm qua tâm nguyện. quyết đoán đối với Wakanda tiến hành cải cách. Hắn thượng vị sau này đánh trước tính hủy bỏ Wakanda bế quan tỏa cảng truyền thống. Đem Wakanda quân đội mở hướng ngoại giới. Từ trên vương vị lui ra đến về sau. T'Challa kéo lấy bệnh thể gia nhập Wakanda trưởng lão bộ lạc ban trị sự. Để nữ nhi Shuri xem như hắn đại diện. Hiệu triệu ban trị sự thành viên phản đối tân vương quyết sách. Nội chiến dây dẫn nổ chính là bởi vậy mà đưa tới. Đang lúc tân vương cùng ban trị sự náo túi bụi lúc. Flau cùng Hela tại Weskabi ngầm đồng ý dưới tiến vào Wakanda hộ thuẫn bên trong. Weskabi quyết định dùng vũ lực áp phục minh ngoan bất linh ban trị sự. Hắn vụng trộm cùng Flau đạt thành hiệp nghị. Hứa hẹn mở ra Wakanda sau đem hắn chỉ định vì tiêu thụ Vibranium đại diện thương. Đương nhiên, trận này trao đổi ích lợi bên trong miễn không được có Hela thực lực chỗ dựa. Chính là bởi vì kiến thức tử vong nữ thần lực lượng. Weskabi mới cuối cùng quyết định cùng chỉ là một tên súng ống đạn được buôn lậu súng người hợp tác. Một bên khác, rơi xuống sơn nhai T'Challa cũng chưa chết. Rơi vào trong nước hắn bị M'Baku Zabari bộ lạc cứu trở về. Trước đó một đối một quyết đấu để M'Baku nhìn thấy T'Challa dũng khí cùng thực lực. Lại tăng thêm khinh thường Weskabi thừa lúc vắng mà vào tiểu nhân hành vi. M'Baku tại T'Challa thỉnh cầu hạ quyết định viện trợ hắn đoạt lại vương vị. Làm song phương quân đội tại trên vùng quê triển khai rằng co lúc. Công chúa Shuri lặng lẽ lui về chính mình quen thuộc nhất phòng thí nghiệm. Đang lúc nàng dự định là huynh trưởng cung cấp viện trợ. Đánh bại Weskabi biên cảnh bộ lạc lúc. Tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Thủ hộ Wakanda nhiều năm phòng ngự hộ thuẫn bị kích phá. Mất đi quang học ngụy trang lồng chụp. Wakanda trực tiếp bại lộ tại các quốc gia vệ tinh phía dưới. Lần thứ nhất hướng thế giới biểu hiện ra chính mình ẩn tàng vô số năm chân dung. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.